Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 326, vạn vật đều có thể số liệu hóa. Liên quan với nhân loại tương lai dự luật, Hành cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe tới. Tuy rằng gần nhất đang sốt sắng phụ lục trạng thái, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng miết hai mắt tin tức. Ở trên TV từng thấy có liên quan từ điều. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện này đã vậy còn quá vô nghĩa. Dữ liệu lớn phân tích. Xứng đôi. 51% triệu. Hành mở to hai mắt. Nhìn nụ cười vui tươi công nhân viên. Kinh ngạc mà hỏi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chuyện này tương đương vô nghĩa à? Ha ha. Công nhân viên cười nói. Tiên sinh khả năng đối với nhân loại tương lai kế hoạch có sự hiểu lầm. Xin cho ta hướng về hai vị giới thiệu một chút. Mỗi người đều là tương tự. Mỗi người lại là không giống. Chỉ có thích hợp nhất hai người xứng đôi. Mới có thể sáng tạo ra càng ưu tú đời sau. Chúng ta một đời. Gặp phải người đều là có hạn. Đồng hương. Bạn học. Đồng sự. Phần lớn mọi người là thông qua phương thức này. Giải quyết vấn đề hôn nhân. Tự hỏi mình, bọn họ đúng là thích hợp nhất ngươi người à? Tất nhiên là không. Phần lớn người hôn nhân đều là không hạnh phúc. Đến nhất định tuổi sau, liền trải qua không có phu thê sinh hoạt cũng không có giấc mơ tháng ngày. Này cho liên bang mang đến rất nhiều vấn đề. Chúng ta dữ liệu lớn xứng đôi hệ thống. Nhưng giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đem mỗi người gen, tính cách, kinh nghiệm cuộc sống tải lên đến mạng lưới bên trong. Tìm tới 5 tỷ bên trong thích hợp nhất ngươi người kia. Tiên sinh sở dĩ gặp hiểu lầm. Là bởi vì vẫn không có nhìn thấy người kia. Chúng ta có thể là tiên sinh tuần tra một hồi. Mỗi lần chỉ cần 9 nguyên. Hành suýt chút nữa liền động lòng. 5 tỷ phần có 1. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Trong đầu hiện lên cái ý niệm này sau. Hắn lập tức dùng mạnh mẽ ý chí lực ngăn chặn lại. Nhìn chằm chằm công nhân viên nói. Cảm tạ, thế nhưng không cần. Trong lòng ta từ lâu quyết định. Này một đời muốn làm bạn người chỉ có ta âu yếm Ma Tha. Tên là Ma Tha bạn gái nghiêng đầu lại. Thành kính nói. Hành, ta cũng như thế. Đúng, Ma Tha, ta yêu tha thiết ngươi. Hành nắm lấy hai tay của nàng. Một khắc cũng không đành lòng buông ra. Cái khác thì thôi nhìn kỹ mới ra sinh trẻ con lúc. Ánh mắt cũng chưa bao giờ ôn nhu như thế. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, người không nghi ngờ chút nào. Hắn gặp dùng chính mình tất cả bảo vệ cô bé này. Dù cho là đánh đổi mạng sống. Hắn xoay người lại, đối mặt công nhân viên. Vẻ mặt xem một đầu phẫn nộ bò được. Hiện tại cho chúng ta đăng ký. Lập tức lập tức. Xin lỗi tiên sinh. Căn cứ nhân loại tương lai dự luật, các ngươi kết hôn xin không cách nào thu được phê chuẩn. Thiên, Ma Tha nói, tình yêu chân chính là không nên bị ngăn cản. Ta không biết, phần này dự luật tại sao lại thông qua. Sinh mà thành người, chúng ta có yêu nhau quyền lực. Nữ sĩ, nhân loại tương lai dự luật, không phải vì một người hai người, mà chính là toàn bộ liên bang. Vì nhân loại tương lai, công nhân viên đem nắm đấm thủ ở ngực. Vì toàn nhân loại, ánh mắt của nàng đặc biệt thành kính. Hành cũng không tự chủ được bị cảm hóa. Phảng phất không theo. Ấn nàng nói làm. Chính là ngàn đao bầm thây sai lầm. Ta có một vấn đề. Hành nói. Nếu nhân loại kế hoạch. Chủ yếu là dựa theo gen phân phối. Như vậy. Nhất định có một ít người đặc biệt ưu tú. Một người có thể xứng đôi càng nhiều người. Cái kia nên làm gì? Lẽ nào để bọn họ tất cả mọi người đều sinh hoạt chung một chỗ? Một người gả cho rất nhiều nam nhân, hoặc là một người đàn ông cưới thật mấy người phụ nhân. Không thẹn lập tức sẽ đến phòng thị chính. Công tác, hành vấn đề, nhất châm kiến huyết. Tiên sinh không cần phải lo lắng. Không có thể phủ nhận. Tình huống như thế xác thực tồn tại. Nếu như xuất hiện một v nhiều tình huống, hệ thống gặp tiến hành tùy cơ phân phối. Phân phối sau khi kết thúc, những người còn lại tiến hành hai lần xứng đôi. Không có tối ưu lựa chọn sau. Chỉ có thể tiến hành thứ ưu tiên tuyển chọn. Đương nhiên, bởi vì là dữ liệu lớn phân tích. thứ ưu tiên tuyển chọn cũng là cực kỳ tuyệt vời. Ây, chấm ngoặc kép, Hanh cùng bạn gái của hắn Aisa đều bị chấn động rồi. Trợn mắt ngoác mồm địa sử ở nơi đó. Ta có một vấn đề. Aisa nói, nếu như tuyệt đối ưu tú tình huống tồn tại, một người có thể xứng đôi càng nhiều người. Như vậy, cũng nhất định có tuyệt đối không thích hợp tình huống. Có người căn bản là không có cách bị tuyển chọn. Không có người nào cùng bọn họ xứng đôi. Thành tựu tương lai phòng thị chính công nhân viên bạn gái. Aisa vấn đề đồng dạng sắc bén. Công nhân viên gật gù. Là như vậy, Aisa đợi một lúc, không có đợi được. Nàng mở miệng nói. Sau đó thì sao? Nhân loại tương lai kế hoạch là như thế nào giải quyết vấn đề này? Căn bản không cần giải quyết. Vấn đề bản thân liền tồn tại. Hả? Nhìn thấy hai người còn không rõ. Công nhân viên kiên nhẫn giải thích. Thực loại này gen sàng lọc công trình. Trước đây thật lâu liền bắt đầu. Ở xa xôi bộ lạc thời đại. Mọi người bỏ lại lão nhân cùng người bệnh. Ở xã hội hiện đại. Mọi người thông qua bên ngoài cùng điều kiện kinh tế sàng lọc người yêu. Hiện nay thế giới loài. Người bên trong. Có rất lớn một nhóm người. Gặp cô độc địa đi xong một đời. Đương nhiên. Bên trong rất nhiều người là không muốn đi ra cô độc. Có mấy người là không thể. Nhân loại tương lai dự luật không phải vì người kia phụ trách. Cũng không phải vì nào đó một phần nhỏ người phụ trách. Nhân loại tương lai dự luật. Chính là toàn nhân loại phụ trách. Công nhân viên đem nắm đấm thụ ở ngực. Vì toàn nhân loại. Ây. Chấm ngoặc kép. Hanh cùng Aisa còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Trên thế giới tại sao có thể có như thế vô nghĩa dự luật? Nhưng cẩn thận vừa nghe, lại vẫn rất có đạo lý. Bằng hữu, người vẫn không có trải nghiệm quá. Vì lẽ đó không biết này bên trong vẻ đẹp. Chỉ có ngươi thử mới biết. Khoa học kỹ thuật thật có thể thay đổi sinh hoạt. Bên cạnh vang lên một thanh âm. Hanh Aisa nghiêng đầu lại. Thấy một đôi nam nữ đi hướng mình. Nam nhân có chút thấp. Quai hàm một bên treo đầy tàn nhang. Nhìn tới đi mạo xấu xí. Ngược lại, bên cạnh hắn bạn gái nhưng phi thường mỹ lệ. Vóc người cao gầy, eo mông so với hoàn mỹ. Hai người nụ cười trên mặt nhưng là giống như đúc hạnh phúc. Nam nhân đi tới Hanh bên người. Muốn so với Hanh thấp hơn một đầu. Vị bằng hữu này, đã từng ta giống như ngươi nghi hoặc. Cảm thấy phẫn nộ, mãi đến tận ta thông qua dữ liệu lớn phân tích tìm tới bạn gái. Mới cảm nhận được khoa học kỹ thuật vĩ đại. Hai người chúng ta gia đình, kinh nghiệm cuộc sống, tính cách đều hết sức ăn ý. Là ta số mệnh an bài. Aisa há miệng. Hai người các ngươi nhìn qua, cũng không phải quá thích hợp. Nông cạn, quá nông cạn. Nam nhân lắc đầu một cái. Tướng mạo chỉ là xứng đôi điều kiện một loại, lại không phải tuyệt đối điều kiện. Ta cùng người yêu tính cách đặc biệt xứng đôi. Chúng ta từng đọc như thế thư, xem qua như thế phong cảnh, có đồng dạng nhân sinh lý giải. Nếu như không phải là loài người tương lai dự luật, chúng ta căn bản không thể gặp gỡ. Chúng ta cũng không thể như thế hạnh phúc. Hành nhíu mày, bằng hữu, ngươi thử một lần ngươi liền biết rồi. Khoa học kỹ thuật thay đổi tất cả. Khoa học kỹ thuật chính là tươi đẹp như vậy. Ây, chấm ngoặc kép. Hành lập tức lắc đầu một cái. Ta tâm đã tìm tới người yêu. Không cần phải mượn máy tính hệ thống. Xin hỏi, ngươi là Hanh tiên sinh à? Một người phụ nữ xuất hiện ở Hanh trước mặt. Nàng vóc người yểu điệu. Mặt rất nhỏ, ngũ quan như là chen ở không rộng rãi lắm họa bày lên. Nhưng phối hợp đến mức rất phối hợp. Có một loại tế phẩm mới có thể cảm nhận được mỹ lệ. Hanh tiên sinh, ta tên Susan. Chuyên môn từ Hán Bảo Châu tới rồi. Căn cứ dữ liệu lớn phân tích. Ta cùng ngươi là tối xứng đôi đối tượng. Ây, chấm ngoặc kép, Hanh. Ây, chấm ngoặc kép, Aisa. Susan bên người có một cái 7-8 tuổi khoảng chừng bé trai. Susan xoa xoa đầu của hắn. Đây là con trai của ta. Ta trượng phu ở 3 năm trước tạ thế. Đương nhiên, cha của hắn tạ thế trước. Vì hắn lưu lại một bút ngân sách. Ngươi không cần lo lắng cuộc sống của hắn phí. Chúng ta có thể uống ly cà phê tâm sự à? Ha ha, Aisa nói. Xem ra dữ liệu lớn cũng có không cho thời điểm. Làm sao có khả năng mà. Khặc khặc, Hanh ho khan một tiếng. Nói, Susan nữ sĩ chuyên môn từ Hán Bảo Châu tới rồi. Lẽ nào chúng ta không nên xin mời đối phương uống một chén à? Ây, chấm ngoặc kép, Aisa mở to hai mắt. Vị nữ sĩ này là... Susan kinh ngạc nói. Thật không tiện, ta vẫn cho là nàng là ngươi muội muội. Không nhớ ngươi môn là... Thực sự là quá xin lỗi. Ta không nên như thế sốt ruột tới rồi. Khặc khặc, Hanh nói. Nữ sĩ, ngươi thực sự quá hiểu ý. Ta là phần này thiện lương mà thay đổi sắc mặt. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt. Chúng ta có thể chia sẻ một ly cà phê. Bạn gái của ta là cái rất đại độ người. Nàng sẽ không chú ý. Ta chú ý. Aisa gióng lên hai quai hàm. Giận đùng đùng nhìn chằm chằm Hanh. Aisa, ta thật không có nghĩ đến. Ngươi là một cái như vậy hẹp hòi người. Ngươi vĩnh viễn lấy chính mình góc độ xem thế giới. Không hiểu được thế người khác cân nhắc. Hanh ánh mắt rơi vào Susan trên người. Nữ sĩ, để ngài chế giễu. Không không không, là ta đường đột mới đúng. Có thể, ta hiện tại nên rời đi. Hanh nhìn kỹ đối phương rời đi. Trong ánh mắt tràn ngập không muốn. Oa, bên người Aisa đột nhiên khóc lên. Aisa, ngươi làm sao? Aisa, ngươi đuổi theo nàng đi. Mau đi đi. Các ngươi mới là thích hợp nhất. Không phải ta. Aisa khóc đến càng thương tâm. Làm Susan xuất hiện một khắc đó. Aisa liền biết mình thua. Hanh nhìn kỹ ánh mắt của đối phương. Cũng đồng dạng nhìn kỹ quá chính mình. Cái này. Cái kia. Aisa. Ngươi khả năng hiểu lầm. Thật sự hiểu lầm ta. Hanh có chút mặt đỏ. Tim đập tăng nhanh. Không phải là bởi vì xấu hổ. Mà là bởi vì kích động. Rất lâu không có loại này cảm giác. Một cái vẫn không có công khai bí mật là Hanh khá là yêu thích đại tỷ tỷ. Bởi vì khi còn bé gia đình thiếu hụt, hắn đối với loại kia hiền thê lương mẫu loại hình căn bản không có sức đề kháng. Tuy rằng Aisa cũng rất tốt, nhưng đều là chênh lệch một tí tẹo như thế. Không đủ lý tưởng. Lẽ nào đây là số mệnh bên trong nhất định? Aisa, người chờ ta một chút. Ta lập tức trở về. Ta có thể cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Hanh bước nhanh rời đi đăng ký phòng khách. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Quả thực quá ra sức. Khoa học kỹ thuật để sinh hoạt càng tốt đẹp a. Oa oa oa. Aisa khóc đến càng lớn tiếng. Đã vừa mới hoàn thành rồi đăng ký nam nữ đi qua nơi này. Mở miệng nói. Nữ sĩ. Giả như sinh hoạt lừa dối ngươi. Xin đừng nên khổ sở. Thay cái góc độ cân nhắc, người mất đi một cái sai lầm người, có thể tình cờ gặp gỡ một hồi tình yêu chân chính. Người có thể hướng về hệ thống đệ trình tư liệu. Tin tưởng ta, hệ thống nhất định sẽ cho người một hồi càng tốt đẹp tình yêu. Aisa xoa xoa nước mắt, lắc đầu một cái rời đi phòng khách. Không, ta tình yêu không có cách nào số liệu hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.